Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, Junet phục hưng Senju bộ tộc. Kế hoạch Konoha lịch 60 năm, ngày mùng 7 tháng 7. Dạ Bát kiếm từ Hokage đệ tứ Namikaze Minato trong tay tiếp nhận Hokage áo choàng, trở thành Konoha đệ ngũ đại Hokage. Hokage Rock trên có khắc lên tân hình ảnh, Konoha mở ra tân văn chương, mà nhẫn giới rung động hiển nhiên nhưng vừa mới bắt đầu. Một tháng sau, trung nhẫn cuộc thi triệt để kết thúc. Konoha, Hokage văn phòng, thu dọn mỗi cái nhẫn thôn hạ nhẫn môn tư liệu. Người nào đó phát sinh thở dài một tiếng. Vẫn là đầu kia mái tóc màu vàng óng, nhìn lướt qua trên tường mang theo nam nhân bức ảnh. Minato lần thứ hai cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên. Shikaku a, ngươi nói đây là tại sao vậy chứ? Này không phải là ta ngóng trông về hưu sinh hoạt. Đứng bên cạnh mới nhậm chức Konoha bộ chính, chị thành viên Nara Shikaku nhún vai một cái. Công việc này thế nào cũng phải có người làm không phải? Hơn nữa tương so với trước những người rườm rà công tác cải cách sau khi cần Hokage xử lý sự tình đã rất thiếu. Có điều coi như vậy, đệ ngũ đại nhân cũng không cái kia tâm tư ngồi ở chỗ này. Này ngài hẳn phải biết mới đúng, có thể đàng hoàng ngồi ở đây làm việc thì trách. Càng là truyền thuyết như thế nhân vật, trí tưởng tượng càng là không dễ hiểu. Nara Shikaku xoa xoa huyệt thái dương, thêm chút sức lực nhi yon đêm. Nói đi nói lại, Shikamaru đã là trung nhẫn, quay đầu lại chờ hắn thông qua sát hạch, ta dự định để hắn làm quen một chút nghiệp vụ. A, so sánh với đó ta đây mới thực sự là về hưu đi. Ân, sự tình là như vậy, tôn kính đệ ngũ mục vừa mới lên mặc cho, vẻn vẹn ở Hokage văn phòng bên trong chờ hai ngày sau liền cũng lại chưa từng tới. Dùng hắn lời nói tới nói, chính mình còn trẻ. Lượng lớn thời gian dùng để làm những này không dinh dưỡng công tác gặp sớm đánh mất cơ năng. Tiện thể chân để Minato giúp một chuyện, hắn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nói chung, ngồi ở Hokage văn phòng vẫn là Minato. Có điều cũng hết cách rồi. Ai bảo đệ ngũ đại nhân là đệ tứ đại nhân đệ tử đâu. Đồ đệ sự tình lão sư giúp một chuyện cũng không tính là gì. Hơn nữa chính như Nara Shikaku nói như vậy, hiện tại Hokage công tác giới hạn với nắp cái chương chỉ định đại phương hướng là tốt rồi. Konoha này đài to lớn, người nhẫn giới trái tim tại mọi thời khắc đều ở vận chuyển. Trong thôn cũng không thiếu hụt ưu tú nhân tài, vì lẽ đó sẽ không công tác đến rất muộn, không có thời gian về nhà bồi lão bà vẫn là ăn cơm loại hình. Đương nhiên, Minato cũng không phải oán giận, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Tình huống như thế trước hắn đã nghĩ đến. Tên kia không phải là cái có thể an phận hạ xuống xem tư liệu. Hắn trở thành đệ ngũ đại Hokage càng nhiều chính là đại biểu Konoha linh hồn cùng tinh thần. Hỏa chi ý chí đại biểu a. Quay đầu lại nhìn ra phía ngoài, Minato trên mặt tươi cười. Có thể đợi được tân một nhóm bọn nhỏ trưởng thành, hắn muốn cần giúp đỡ xử lý những thứ đồ này đều không có cơ hội đây. Konoha trung tâm quảng trường, cái kia nguy nga vinh quang công huân trên tường lại điền không ít người tên. Mà một đạo lõm khọm thân thể lão nhân chính yên tĩnh đứng ở nơi đó. Sarutobi Hiruzen, Konoha Hokage đệ tam, giờ khắc này ngươi, xứng đáng Kage danh hiệu. Trong đầu vang vọng Dạ Bát kiếm theo như lời nói. Sarutobi trên mặt né qua một vệt hờ hững. Trên tường, bằng bản lĩnh trên, ở làng rơi vào nguy cơ thời điểm, hắn cũng nắm giữ hy sinh chính mình bảo vệ làng dục vọng. Nhẫn hùng tuy rằng già rồi, nhưng hỏa chi ý chí xưa nay sẽ không lão. Hơn nữa còn gặp bởi vì thế hệ trước ninja cử động chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Ánh lửa chiếu rọi xuống đồng lứa. Đây mới thực sự là hỏa chi ý chí truyền thừa. Ngẩng đầu lên, phía này trên tường viết tên của chính mình. Sarutobi Hiruzen, Konoha Hokage Đệ Tam, cẩn trọng bảo vệ tiền bối cơ nghiệp, không cự công lao lớn, không sâu nặng tội lỗi, trung nhẫn cuộc thi dũng cảm tinh thần hy sinh đáng giá học tập. Do gió ghi khiếc, bình thường sao? Vẫn tốt chứ, coi như là bình thường cũng không phải rất dễ dàng làm được. Yên lặng lấy ra một bình rượu, chuyển bước đi tới bên cạnh sỉ nhục cột. Cho tới nay mới thôi tội ác tày trời người chỉ có hắn lão đầu. Hắn đồng dạng bị Konoha hậu bối nhớ kỹ, nhưng cũng trở thành phản diện điển hình. Có thể phương thức này cũng không sai. Danzo đem rượu tát xuống mặt đất. Sarutobi sững sờ lăng đứng ở cây cột bên cạnh, liền yên tĩnh như vậy đứng, thỉnh thoảng cũng một ít rượu, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn xoay người rời đi, cuối cùng nói lẩm bẩm, lá cây bay lượn địa phương, hỏa hũng sinh sôi liên tục, ánh lửa đem sẽ tiếp tục rọi sáng làng, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Dừng một chút, hắn tựa hồ lại già nua rồi mấy phần về phía sau đi đến. Cố nhân lục tục héo tàn, dường như phong bên trong lá rụng, loạch xoạch, phía sau, một bóng người cao lớn mang theo cái chổi. Liếc mắt nhìn cái kia rõ ràng công huân tường cùng ảm đạm sỉ nhục cột. Lại xem xét nhìn trên đất bị Sarutobi nhật tự ngược lại rượu nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, loại này tùy ý ở trung tâm quảng trường rót rượu hành vi cho thanh lý công tác mang đến to lớn bất tiện. Làm việc nhi đây, Madara tiên sinh, giữa lúc đeo kính đen Madara định dùng hỏa độn ca tông, hơi hơi nướng một hồi. Sau đó đang dùng mộc độn đổi một miếng sàn nhà thời điểm. Phía sau đang cầm hoa đến đây tế bái cha mình Kakashi bỗng nhiên mở miệng. Đệ ngũ còn không tin tức sao? Madara thả xuống cái chổi nhíu nhíu mày. Quét rác tuy nói tu thân dưỡng tính, thế nhưng hắn càng muốn biết ai nói ninja thời đại kết thúc. Không rõ ràng, lắc lắc đầu, đem bó hoa đặt ở anh linh bi trước mặt. Kakashi bái một cái xoay người rời đi. Kiếm sao san, có một vấn đề ta có chút không rõ. Uchiha bộ tộc tộc địa, quen thuộc rừng hoa anh đào, đã là đầu thu mùa, hoa anh đào từ từ khô héo rải rác từ bên trong. Nam nhân ngồi dưới tàng cây trên đôn đá uống rượu, Itachi dựa vào ở trên cành cây trên mặt mang theo một tia nghi vấn. Đáp lại một tiếng sau khi, nam nhân lại muộn một cái nhị hoa đầu, lười nhác trở mình, ninja tồn tại ý nghĩa chính là không ngừng tranh đấu, ở tranh đấu bên trong bảo vệ mình muốn phải bảo vệ đối tượng. Thế nhưng loại tranh đấu này một khi biến mất, ý của ta liền tỉ như hiện tại, nhân giới sắp hoàn thành thống nhất, như vậy ninja lại sẽ đi theo con đường nào? Ngày sau tranh đấu biến ít, ninja thuộc về cao nguy hiểm nghề nghiệp, e sợ không ít người càng muốn dấn thân vào càng thêm phổ thông sinh hoạt. Nếu như dựa theo cái này trạng thái tiếp tục phát triển, không có tranh đấu nhẫn giới, ninja còn có cái gì giá trị tồn tại cùng ý nghĩa? E sợ chờ đợi bọn họ chỉ có thể là chậm rãi tiêu vong. Lẽ nào đây chính là hòa bình đánh đổi sao? Có chút mê man, Itachi muốn ở bát kiếm trong miệng được đáp án. Hòa hình đến, ninja người dám hộ môn ý nghĩa lại đang cái nào? Thống nhất sau khi đem không có tranh chấp, có thể những ninja kia lịch sử lẽ nào chỉ có bao bọc một lựa chọn sao? Người a, đem hồ lô rượu ném cho Itachi. Bát kiếm say mắt mông lung đánh cái hà hơi. Có người tồn tại thì sẽ tồn tại tranh chấp, mà có mấy người từ nhỏ liền vì chiến đấu. Tỉ như Uchiha Madara, có mấy người nhưng là muốn cuộc sống yên tĩnh. Coi như mình ở mạnh mẽ, cũng không muốn dùng sức mạnh to lớn thương tổn người khác. Điểm này Shisui trên người biểu hiện rất rõ ràng, vì lẽ đó xử lý như thế nào những người phần tử hiếu chiến, đây là một học vấn. Rút đao, quay về trước mặt, không khí nhẹ nhàng vung lên, một đạo không ổn định vết nứt không gian ở Itachi trước mặt chậm rãi xuất hiện. nhẫn giới tài nguyên sớm muộn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm a. Điểm này là công nhận, cái kia làm tài nguyên thiếu thốn thời điểm, vì sống tiếp, chiến tranh cũng là tùy theo bạo phát, chỉ đạo kia tùy ý chém vào đi ra vết nứt không gian. Bát kiếm lộ ra ánh mắt nóng bỏng, thế nhưng tranh cướp tài nguyên, chia làm nội đấu cùng xâm lược. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, nếu như nhẫn giới sắp tan vỡ, cần từ những thế giới khác cướp đoạt vật tư, ngươi sẽ vì ngươi người phía sau rút đao chiến đấu sao? Đem phần tử hiếu chiến tập trung vào những thế giới khác, mở rộng ninja thế giới tài nguyên. Đây chính là cuối cùng thống nhất sau khi bát kiếm muốn chuyện cần làm. Hệ thống quest up level lên ngôi làm vương tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng bát kiếm dò hỏi quá tin tức tương quan, ý tứ đại khái khi hắn thành công khống chế ninja thế giới, triệt để lên cấp làm vương sau khi, nhẫn giới liền triệt để trở thành hắn chủ căn cứ. Sau đó xâm lấn những thế giới khác, thu được tài nguyên mở rộng chủ thế giới, liên tiếp thứ thế giới đạt đến cân bằng, đó là thế giới chi chủ ứng việc làm. Thanh thanh thảo nguyên ủng có vô số đếm không hết bảo tàng, đem ra trồng trọt chẳng phải là rất thích hợp sao? Mang theo làm ác ý nghĩ, bát kiếm vung tay lên, vết nứt không gian chậm rãi biến mất. Nếu như nhẫn giới tan vỡ, cần muốn xâm lấn những thế giới khác, đến thời điểm ta có thể không có dũng khí rút đao mà chiến. Itachi sửng sốt, những thế giới khác, loại này khái niệm đối với hắn mà nói thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng nếu như những thế giới khác thật sự tồn tại, vì bảo vệ người phía sau đi xâm lấn những thế giới khác, quấy rối những khác thế giới an bình, làm như vậy, e sợ cùng giặc cướp không khác a. Mà, thế giới cũng chia nhiều kiểu nhiều loại, chúng ta có thể đến thế giới nhất định đều là loại kia chia năm xẻ bảy cục diện. Thu hồi ngươi thiện tâm huynh đệ tốt, đó là trợ giúp bọn họ yên ổn. Đứng lên vỗ vỗ Itachi vai, bát kiếm lần thứ hai lộ ra mỉm cười. Hơn nữa ngươi không nên cảm thấy vết nứt không gian người bên kia dễ ức hiếp. Nói không chắc người ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Ta cùng ngươi nói Osusuki bộ tộc chính là người đều lục đạo tiên nhân cấp bậc. Đối với chúng ta mà nói bọn họ chính là những thế giới khác kẻ xâm lấn. Nhỏ yếu, nhất định sẽ chịu đòn. Chuẩn bị một chút, ngày kia đổi mắt giải phẫu Orochimaru tự mình thao đao. Tiếp nhận kiếm sao san hồ lô rượu. Itachi cúi đầu, vào mắt hoàn toàn mơ hồ. Thống nhất đại nghiệp vẫn còn chưa hoàn thành. Nhẫn giới người không phục cũng không ít. Nai ao tiểu đội gần nhất nhiều lần điều động. So sánh với đó hắn nhãn lực tiêu hao tốc độ rõ ràng quá nhanh. Nguyệt độc Tsukuyomi cùng thiên chiếu Amaterasu nhiều lần sử dụng dưới. Tình huống như thế là nhất định sẽ phát sinh. Đúng là Shisui, biệt thiên thần Koto Amasukami vẫn cũng không phát huy được tác dụng. Vì lẽ đó nhãn lực vẫn bảo tồn hoàn hảo. Hơn nữa không sử dụng Suzenu tình huống, Shisui thực lực đồng dạng không kém. Đổi mắt giải phẫu sao? Rốt cục đến này một ngày, đem Sasuke cùng con mắt của hắn trao đổi, đồng thời gia nhập kiếm sao san nói tới cường hiệu bệnh mắt đỏ thuốc nhỏ mắt. Mangekyo bên trên Mangekyo thật tồn tại sao? Ngẩng đầu lên nhìn kỹ xa xa nam nhân bóng lưng, Itachi bái một cái, vì mình, kiếm sao san làm thực sự quá nhiều rồi. Tiểu quỷ, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Mới ra Uchiha tộc địa, bát kiếm còn đang suy nghĩ đêm muộn đi tìm ai đồng thời tắm một cái, lại bị mang theo Shizune Tsune chặn ở cửa. Có chuyện gì sao? Cũng không biết là sai cảm thấy hay là thật có việc. Gần nhất bát kiếm luôn cảm thấy Tsune xem chính mình ánh mắt có chút không đúng lắm. Theo ta uống một chén đi. Con người chuyển động, Tsune tăng hắng một cái nói rằng, đi Konoha tửu lâu, đây là sướng cái nào ra? Bát kiếm ngẩn người, bị Sunet lôi đi về phía trước. Konoha Tửu Lâu, kiểu mới Konoha giải trí một con đường khu nghỉ ngơi, cung cấp chất lượng tốt thức ăn cùng nhã căn phòng. Để Bát Kiếm bất ngờ chính là Sunet xin hắn đến vị trí chính là cao cấp nhất căn phòng. Trong phòng khách, một bàn cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi. Đối với mặt ngồi xuống, Bát Kiếm đầy mặt choáng váng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Uống. Đối diện Sunet giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đúng là bên cạnh Shizun vẻ mặt tràn đầy không tự nhiên. Đợi một chút, có việc nói thẳng là tốt rồi. Bát Kiếm nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không có gì, thân là Senju bộ tộc tộc trưởng, ta cảm thấy mời ngươi ăn cái cơm báo đáp một hồi là nên. Danzo sự tình, làng sự tình, còn có trung nhẫn cuộc thi lại nhìn thấy một lần ông nội đại nhân. Cảm tạ, lại là một chén rượu vào bụng. Sunet hé mắt trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Làm sao? Không cho mặt mũi, như vậy phải không? Bát Kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngược lại không là không cho mặt mũi. Dù sao Sunet người như thế có thể nhớ tới để báo đáp ân tình cái gì? Là thật có chút hiếm thấy. Hơn nữa này một bàn cơm nước thêm vào căn phòng giá cả cũng không rẻ. Dựa theo Bát Kiếm suy đoán có tiền lời nói nàng nhất định sẽ đi hào đánh cược một lần mới đúng. Nàng dĩ nhiên cũng xá phải mời khách. Vừa vặn đêm muộn không ăn cơm, có người mời khách cũng không sai. Bưng chén rượu lên, Bát Kiếm uống một hơi cạn sạch. Có thể một cái muộn sau khi chợt phát hiện có gì đó không đúng. Rượu này, một trận cảm giác hôn mê kéo tới. Nam nhân một phiên Byakugan hôn mê bất tỉnh. Shizun, nhanh, phục hưng Senju bộ tộc thời điểm đến. Vỗ bàn một cái, Sunet vỗ một cái sàn nhà. Trong nháy mắt thông linh ra một cái quỷ dị bồn chứa. Dựa vào cái gì ta muốn làm chuyện như vậy a? Hô hấp dồn dập Shizun lôi kéo Bát Kiếm thân thể. Kéo dài tới trên ghế salon bên cạnh. Sau đó nhắm ngay Bát Kiếm võ đạo phục móc ra kéo. Bổn cô nương cái nào gặp cảnh tượng như thế này a? Xích đỏ mặt trứng, nàng đưa tay ra. Nam, một, nhanh lên một chút. Cần mới mẻ, cái tên này thể chất biến thái. Trước mê hồn hương cái gì hết thảy không dễ xài. Lần này dược ta nhưng là bỏ ra đại công phu thậm chí thỉnh giáo Orochimaru mới làm được. Sunet cũng không bình tĩnh, đặc biệt là ánh mắt đến nơi đối với nàng mà nói đều là cấm địa. Đắc tội rồi, mượn điểm, hả? Tay mới vừa đi xuống. Có thể Shiyun bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng đối đầu trên ghế sofa một mặt cân nhắc nam nhân cặp mắt kia. Sau một khắc, Shizun cùng Sunet bối rối. Như thế khả năng, Sunet đầy mặt choáng váng. Loại thuốc này là nắm Kyuubi từng làm thí nghiệm. Coi như là Kyuubi loại thể chất kia một ly xuống đều có thể ngủ 3 ngày 3 đêm. Nàng không cầu Bát Kiếm hôn mê lâu như vậy. Chỉ cần mấy phút là tốt rồi. Tiểu tử này, là biến thái sao? Ai, đều là người của một thôn. Ngươi muốn mượn cứ việc nói thẳng. Bát Kiếm quơ quơ đầu, trong nháy mắt bắt Sunet đem theo, đè ở bên cạnh, thế nhưng bị động lấy ra tay đoạn tại hạ rất không thích. Không bằng, thay cái phương thức, gần kề Sunet, Bát Kiếm thấp giọng nói rằng, sao, làm sao đổi, nuốt ngụm nước miếng, Sunet đột nhiên cảm giác thấy sự tình trở nên phức tạp lên. Tuyệt đối không chế, liền như vậy. Chấm ngoặc kép, ạch phần trứng, Konoha Tửu Lâu, đêm muộn giáng lâm, ăn khách môn hơi nghi hoặc một chút, từ mới vừa mới bắt đầu, Tửu Lâu này liền có vẻ hơi yếu ớt chấn cảm, bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng hiển nhiên, cái này đêm muộn cũng không bình tĩnh, kéo dài Senju bộ tộc huyết thống kế hoạch, bị dạ người nào đó nắm lấy nắm quyền trong tay. Có điều mượn huyết thống chuyện như vậy, e sợ một lần hai lần cũng thành công không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.